Mặc dù ta lớn hơn hắn một tuổi, luôn chăm sóc hắn giống như tỷ tỷ, A Dung cũng quan tâm tới ta rất nhiều. Lúc ấy ta thật sự rất vui vẻ, chúng ta như hình với bóng, vô ưu vô lo. Từ nhỏ ta đã nhận định hắn, ta nghĩ chờ sau khi lớn lên ta có thể gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn, giúp phu quân dạy con, nho nhã cả đời. Sau khi lớn lên ta vẫn luôn tin như vậy. Giọng nói dừng lại, sau đó nàng ấy lại nói tiếp, nhưng cho đến khi ta gặp được ngươi ta mới hiểu được có những tình cảm không phải do thời gian lâu dài quyết định. Trong khi nói, khóe miệng nàng ấy trước sau vẫn duy trì một nụ cười mỉm mờ nhạt. Kỳ Vân Thư yên tĩnh lắng nghe, nàng vẫn không đáp lại một câu. Khổng Ngu, Kỳ cô nương, A Dung thật sự rất yêu ngươi, cảm giác của ta sẽ không sai. Nàng ấy là một người mẫn cảm giác từ trước đến nay đều sẽ không sai. Kỳ Vân Thư nói, những ký ức đó nhất định rất đẹp, đúng không? Ừ, Khổng Ngu gật đầu thật mạnh, sau đó thở dài một hơi, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng ấy chuyển ánh mắt nhìn Kỳ Vân Thư, khẽ mỉm cười, ta nghĩ, có lẽ ngươi đều biết hết tất cả, đúng không? Vì vậy, khi vừa nhìn thấy tờ giấy mà ta gửi tới, ngươi mới lập tức tiến cung gặp ta. Kỳ Vân Thư, hài tử lúc trước thường đi theo bên người Tô Tiên Sinh từng nói với ta, nhưng lúc đó ta không hiểu rốt cuộc nó muốn nói điều gì. Cho tới một canh giờ trước ta mới hiểu ra được. Hài tử kia muốn nói với ta thật ra cái chết của Uất Trì tướng quân không liên quan tới vị Tô Tiên Sinh. Mặc dù Uất Trì tướng quân vốn đã chuẩn bị tự sát nhưng ngươi xuất hiện thật sự đã phá hết tất cả kế hoạch. May mắn thay, ngươi đã giết Uất Trì tướng quân. Mọi thứ đều rất hợp lý. Ít nhất mục đích của Tô. Gocchuyenaudio.com Tiên Sinh cũng đã đạt được nhưng hắn đều gánh chịu tất cả tội danh, bao gồm cả tội của ngươi. Kỳ Vân Thư vẫn bình tĩnh nói. Tuy nhiên trước đó một canh giờ, khi nàng rốt cuộc hiểu được lúc ấy Kiệt Nhi muốn nói gì với nàng, nàng đã cảm thấy đau lòng đến nỗi suýt ngất. Nhưng cũng may, Tô Tử Lạc đã an toàn quay về Khúc Khương. Khổng Ngu nghe xong những lời nàng nói, tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống. Nàng ấy nói ta đã trốn tránh trách nhiệm của mình, sự tình ấy ta vốn nên gánh vác. Tô Tiên Sinh là ân nhân của ta, nếu không phải hắn giúp ta giữ bí mật chuyện ta đi tới trạm dịch ta nghĩ ta đã chết. Đúng vậy, hắn thật sự là ân nhân của ngươi, nhưng đối với ta mà nói ta lại nợ hắn cả đời. Khổng Ngu nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều. Kỳ Vân Thư trầm mặc một lát, sau đó hỏi Khổng Ngu, nếu vậy, lần này vì sao ngươi lại phải giết thái tử? Cách chương.